Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Hy mỗi ngày đều đi giúp Thẩm Hoàng hậu dưỡng da ngắn ngủn mấy ngày. Thẩm Hoàng hậu cảm giác chính mình da thịt đích sắc trắng nõn rất nhiều. Thường xuyên cầm gương xem, đôi lông mày ép xuống, vừa lòng vô cùng. Thẩm Chiếu Hy đem diệp son làm tân son môi dâng lên. Hy Nhi thấy cô mẫu môi sắc khô ráo, liền ở son môi chung bỏ thêm chút bôi trơn hương liệu. Thẩm Hoàng hậu nhìn những cái đó son môi, lấy lại đây vừa thấy, ẩn ẩn còn có thể nghe đến hương khí, cười nói. Có tâm, đây là Hy Nhi nên làm. Thẩm Chiếu Hy mỉm cười, đi qua đi giúp nàng xoa vai. Hậu thiên chính là thiên thu tiết, Hy Nhi cấp hoàng thượng chuẩn bị cái gì hạ lễ? Thẩm Hoàng hậu nói xong, lại tiếp tục nói. Mọi người đều biết ngươi là bồn cung thương yêu nhất chất nữ, mọi người đều nhìn chằm chằm, tình nguyện không ra nổi bật, cũng không thể làm lỗi. Thiên thu tiết là hoàng thượng sinh nhật, tại đây một ngày, trong cung sẽ mở tiệc văn võ bá quan, tây vực các quốc gia cũng sẽ tiến hiến cung phụng, khắp chốn mừng vui. Hy Nhi lần bức hỏa, cũng luyện một khúc nhi, còn chưa định đoạt, vừa lúc muốn hỏi một chút cô mẫu. Thẩm Chiếu Hy hồi, trước một đời nàng là làm hỏa, cũng luyện khúc. Nhưng hiện tại cũng không có chuẩn bị, bởi vì Thẩm Hoàng hậu sẽ không làm nàng vẽ tranh hiến khúc. Quả nhiên, Thẩm Hoàng hậu lắc đầu, nhìn nàng kia trương thủy linh tươi đẹp mặt, nhàn nhạt nói. Vẽ tranh đánh đàn không khỏi quá khuôn sáo cũ, đến lúc đó sẽ có bao lớn quy nữ cướp làm nổi bật, đến lúc đó này nổi bật ngươi ra cũng không phải, không ra ngược lại bị so đi xuống, kia cũng không tốt. Ngươi còn chưa cập kê, chi bằng trung quy trung củ. Bổn cung sẽ sai người giúp ngươi chuẩn bị. Cô mẫu tốt nhất, Thẩm Chiếu Hy phảng phất hung hăng lòng một hơi, cười đến vui mừng. Thẩm Hoàng hậu phủ lên tay nàng, mân môi bật cười, nàng tự nhiên có chính mình suy tính. Đỗ Dịch mới vừa ngồi trên thái tử chi vị, hết thảy cũng chưa định số, đám kia quan viên còn đang liều mạng hướng hoàng thượng hậu cung tắc người. Thẩm Chiếu Hy không thể ra cái này nổi bật, vạn nhất bị hoàng thượng coi trọng, phiền toái liền tới rồi. Cái này biểu hiện cơ hội, chi bằng để lại cho người khác, dù sao nhật từ còn trường, Thẩm Chiếu Hy có rất nhiều thời gian cùng Đỗ Dịch chậm rãi ở chung. Đến lúc đó, vô luận là Thẩm Hoàng hậu chính mình đi cầu thánh chỉ, vẫn là Đỗ Dịch cái này thái tử đi cầu tứ hôn, đều là thuận lý thành chương sự tình. Thẩm Hoàng hậu cấp Thẩm Chiếu Hy chuẩn bị chính là phỉ thúy điêu khắc bồn cảnh, toàn thân mãn lục, sinh động như thật, đặt ở đông đảo hạ lễ. Trung quy trung củ chọn không làm lỗi. Thiên thu tiết ngày đó, trong cung so dĩ vãng náo nhiệt, mệnh phụ nhóm sớm liền tới rồi cẩm tú cung cấp Thẩm Hoàng hậu thỉnh an. Thẩm Hoàng hậu hôm nay cũng bận rộn, không rảnh lo Thẩm Chiếu Hy. Thẩm Chiếu Hy phía trước ở khuê trung khổ đọc thi thư, Hứa Thị Hận không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, muốn tìm ra nhược điểm, cho nên dẫn tới nàng vô bạn thân. Duy nhất nói chuyện được người, đó là Trấn Quốc công phủ biểu muội Trương Tình Nhi. Biểu tỷ, Trương Tình Nhi tiến cung đã tới tìm Thẩm Chiếu Hy, nàng phía sau còn đi theo Trấn Quốc công phu nhân Liễu Thị, hai mẹ con mặt mày rất giống, chẳng qua Trương Tình Nhi là cái hoạt bát tính tình, Liễu Thị tắc cẩn thận nhã nhặn lịch sự. Trương Tình Nhi đi đến Thẩm Chiếu Hy bên người, duỗi tay liền vãn thượng cánh tay của nàng, vẻ mặt nhảy nhót, nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu không gặp biểu tỷ lớn lên là càng thêm đẹp. Hai người sinh nhật kỳ thật không kém mấy ngày, nàng lại thói quen tính dán Thẩm Chiếu Hy, gặp người liền khen tướng phủ đích tiểu thư, ở hoàng hậu nương nương bên người cái kia đại hồng nhân là nàng biểu tỷ. Thẩm Chiếu Hy điền từ làm phú, đánh đàn vẽ tranh đều không nói chơi, đó là kinh thành số được với tài nữ, Trương Tình Nhi đối nàng rất là ngưỡng mộ. Tình Nhi, Liễu Thị nhìn nữ nhi bộ dáng này, bất đắc dĩ nhíu mày. Đây là ở hoàng cung, không quy không củ. Cái này nữ nhi là muốn sầu chết nàng. Thẩm Chiếu Hy phản giữ chặt Trương Tình Nhi tay, ngữ khí hơi mang nghịch ngợm nói. Nơi này không người khác, mợ coi như nhìn không thấy, chúng ta thật vất vả tụ một hồi. Chính là, mẫu thân, ngài cũng đến nơi khác đi thôi, chúng ta muốn nói lặng lẽ lời nói. Trương Tình Nhi còn thúc giục, đem Thẩm Chiếu Hy cánh tay ôm càng chặt hơn. Liễu Thị giơ tay, nhẹ nhàng điểm Trương Tình Nhi cái trán. Ngươi chính là chỉ bướng bỉnh tiểu hầu, cùng Hy Nhi ở bên nhau, cũng không gặp ngươi lây dính thượng nửa phần. Miệng nàng nói ghét bỏ nói, sủng ái lại tàng không được. Mẫu thân, Trương Tình Nhi còn không vui, môi anh đào giàu đến cực cao. Biểu tỷ như vậy ưu tú, chỉ định là trời sinh, ta đuổi không kịp. Cách đó không xa, Đỗ Thừa Uyệt nhìn Thẩm Chiếu Hy, từ hắn góc độ này vọng qua đi, vừa lúc có thể nhìn thấy nàng quay đầu đi khi lộ ra cô đơn, cười đến đều như vậy gượng ép. Hắn không khỏi nhớ tới, Thẩm Chiếu Hy mẹ đẻ xuất từ Trấn Quốc công phủ, là bên trong phủ nhất được sủng ái đích nữ, đáng tiếc mất sớm. Nàng cùng hắn giống nhau, dã man sinh trường, người như vậy, lại như thế nào sẽ thuận theo đâu. Liễu Thị rời đi sau, Thẩm Chiếu Hy cùng Trương Tình Nhi tay kéo tay, hướng vừa đi. Thẩm Chiếu Hy như là cảm ứng được có một đạo tầm mắt đang xem nàng, đột nhiên nghiêng đầu, trực tiếp cùng Đỗ Thừa Nguyệt tầm mắt tương đối. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt hơi lóe, như là bị bắt bao, thế nhưng phát lên một tia mất tự nhiên. Chỉ thấy nàng khóe môi giơ lên lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, không tiếng động kêu một tiếng. Lục biểu ca, hắn mặt mày nhu hòa, bên miệng nổi lên cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Thần nữ Hứa Linh gặp qua Lục hoàng tử, một đạo kinh hỉ thanh âm từ phía sau truyền đến. Đỗ Thừa Nguyệt xoay người, Thẩm Viện cũng hoang mang rối loạn hành lễ. Thần nữ Thẩm Viện gặp qua Lục hoàng tử, Thẩm Viện hôm nay là đi theo Hứa thị tiến cung, ở bên người nàng chính là Hứa thị chất nữ Hứa Linh, võ an hầu phủ thứ đích nữ. Đỗ Thừa Nguyệt, không cần đa lễ, hắn thanh âm như cũ khiêm tốn, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, còn mang theo nhàn nhạt xa cách. Lục hoàng tử thân thể có khỏe không? Hứa Linh đáy mắt mang theo quan tâm hỏi hắn, hết thảy không ngại, Đỗ Thừa Nguyệt lại cười, sắc mặt an tĩnh ôn hòa. Sự tình lần trước, ta còn chưa cấp Lục hoàng tử nói lời cảm tạ. Hứa Linh nói thời điểm, trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, đáy mắt ngượng ngùng biệt nữ. Thẩm Viện nhìn đến biểu tỷ như vậy, rất là khó hiểu, nhưng không nói chuyện. Đỗ Thừa Nguyệt, nếu là thay đổi người khác, cũng sẽ ra tay cứu giúp, Hứa tiểu thư không cần để ở trong lòng. Hắn nói xong, liền tìm cái lấy cớ rời đi, Thẩm Viện nhìn vẫn luôn đi theo Lục hoàng tử thân ảnh biểu tỷ, đáy mắt nghi hoặc. Biểu tỷ cùng Lục hoàng tử ở đánh cái gì bí hiểm? Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu, như lọt vào trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Linh nhìn không thấy Đỗ Thừa Nguyệt thân ảnh, mới lưu luyến đem tầm mắt thu hồi tới, cất bước đi phía trước đi, thanh tuyến thẹn thùng thật nhỏ. Lần trước ta đi Vinh Phù Thưởng Mai khi, trên đường đi đường phố cửa hàng son phấn, gặp Đăng Đồ Tử, người nọ một chút đều không nói lý, còn muốn vu hãm với ta, Lục hoàng tử làm gã sai vặt ngăn lại người nọ, còn đem hắn đưa đến quan phủ. Bằng không, ta nhất định phải bị kia Đăng Đồ Tử quấn lên. Thẩm Viện tuy tuổi còn nhỏ, nhưng xem Hứa Linh bộ dáng này, trừng lớn mắt. Biểu tỷ đối Lục hoàng tử chẳng lẽ là sinh tình, thoại bản trung nói, anh hùng cứu mỹ nhân tổng có thể đạt được nữ tử phương tâm. Hứa Linh rảo khăn tay, xem như cam chịu, nhưng Lục hoàng tử thân mình ốm yếu, không thể cưới vợ. Thẩm Viện như vậy nói, này lại không phải cái gì bí mật, hoàng thượng hiện giờ dưới gối chỉ còn 6 cái hoàng tử, phân biệt là đại hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, còn có thất hoàng tử thái tử cập mới ra tới thập hoàng tử. Trừ bỏ mới sinh ra thập hoàng tử, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đã cưới vợ, ngũ hoàng tử cùng thái tử cưới 2 cái trắc phi, chỉ có lục hoàng tử, hậu viện không một người. Kinh thành quy nữ nếu là muốn gả cấp hoàng tử, lục hoàng tử hẳn là loại bỏ người được chọn. Như vậy mới hảo, Hứa Linh buột miệng thốt ra, nếu là chỉ cưới ta một cái, nhật tử mới quá đến thoải mái, ta mới không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Lục hoàng tử là mảnh khảnh chút, nhưng cao gầy tuấn tú, lớn lên thanh nhã như ngọc, ta liền thích hắn ôn ôn nhu nhu bộ dáng, ngày sau cũng chắc chắn đối ta ôn nhu, chỉ đau một mình ta. Thẩm Viện bị nàng này phiên lớn mật ngôn luận kinh sợ, lại vô pháp phản bác, Lục hoàng tử đích xác khiêm tốn có lễ, dày rộng ôn nhu. Không chỉ có Thẩm Viện ngây người, vừa mới bị Trương Tình Nhi lôi đi lại phản hồi tới Thẩm Chiếu Hy cũng ngốc. Hảo gia hỏa, Hứa Linh nghĩ đến so nàng còn muốn sâu xa. Trương Tình Nhi cùng nàng đứng ở núi giả sau, chờ Hứa Linh cùng Thẩm Viện đi rồi, nàng mới hừ nhẹ một tiếng. Liền nàng tưởng bở, Thẩm Chiếu Hy dự cảm không ổn, nghiêng đầu xem nàng. Hảo chút quý nữ đều như vậy tưởng, gả cho Lục hoàng tử thật tốt a, không có hậu viện việc vặt vãnh, còn có thể vinh hoa phú quý cả đời. Lại nói, Lục hoàng tử khuôn mặt tuấn lãng, mọi người đều xem tới được. Lục hoàng tử tính tình hảo, ôn hòa thủ lễ, đại gia cũng xem tới được. Nếu là có thể gả, ta cũng gả cho, không người tranh sủng thật tốt a. Trương Tình Nhi tiếp tục nói. Thẩm Chiếu Hy, như vậy xem, Đỗ Thừa Nguyệt là hảo chút quý nữ tình nhân trong mộng. Áp lực thật lớn, như thế nào đột nhiên có một loại nhiều rất nhiều đối thủ cạnh tranh cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, canh hay không nhất định sẽ có úp, Mễ Nhi sẽ viết, nhưng là càng nói cũng sẽ là rạng sáng về sau, khả năng sẽ sửa sửa, có lẽ ngày mai phát. Biến thành quy tốc thật sự xin lỗi, này một chương phát 200 cái bao lì xì ha. Quảng cáo, cách chương.